Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu nghe nhạt trả lời, lại vô cùng chắc chắn. Ta phán tỉnh nghe không ra là thật hay giả, lại không muốn truy hỏi nữa. Bộ dưới chuyển tới từng trận khó chịu, đôi nghe cô thả lòng người, cảm giác vô cùng mệt. Nghĩ chắc là đến kỳ kinh nguyệt rồi, cô nhắm hai mắt lại, không muốn lại vướng mắc nữa. Ta phán tỉnh, cô ấy đến thành phố C bàn việc, sẽ lập tức trở về. Cô học văn cầm lấy tay cô. Anh và cô ấy thật sự không có gì, nếu chúng ta đã kết hôn, anh sẽ trung thành với em. Trung thành? Thật là buồn cười. Là chỉ thân thể hay là nói trái tim? Tạ Phán Tình không muốn biết cơ thể anh có lẽ là ở nơi cô. Vậy còn trái tim thì sao? Không khí trầm mặc mà áp lực, độ ấm trong phòng giống như rơi xuống đồng băng. Vẻ mặt của Học Văn có tia rối rắm. Suy xét nửa ngày, môi mới giật giật muốn nói gì đó, lại phát hiện Tạ Phán Tình bên cạnh đang truyền đến tiếng hít thở bình ổn. Tạ Phán Tình nhẹ nhàng gọi cô một tiếng, không được cô đáp lại. Sao mặt cô có chút tái nhợt? Cô ấy hẳn là mệt mỏi quá rồi. Cô Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc, đột nhiên phát hiện mình còn chưa hỏi rõ ràng người đàn ông kia là ai. Tạ Phán Tình lại gọi một tiếng, vẫn không có tiếng trả lời. Cô Học Văn nhẹ nhàng buông tay, sau đó đi tắm rửa. Anh vừa rời giường, đôi mắt Tạ Phán Tình liền mở ra, mơ mịt nhìn trần nhà màu trắng trên đầu. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến Kỳ Vân Triển. Không biết bắt đầu từ khi nào, khi cô nghĩ hay nhìn thấy Kỳ Vân Triển đã không còn cảm giác nữa. Người đã từng làm cô đau lòng rối rắm không chịu nổi, không biết từ khi nào đã không thể làm lòng cô gợn sóng. Người lại là Cố Học Văn, không hiểu sao lại bắt đầu quan tâm anh, không hiểu sao đã muốn vì anh làm cái gì đó. Vào lúc cô không biết, trong mắt, trong đáy lòng đã tràn đầy hình bóng anh. Cô không quan tâm, cô không để ý. Cô nghĩ có lẽ là vì vợ chồng. Cô gả cho Cố Học Văn, sẽ cố gắng thực hiện nghĩa vụ của người vợ. Chính như vậy mà thôi. Thậm chí nhiều khi cô buồn phiền Cố Học Văn, cảm thấy anh quản lý thật nhiều, lại bá đạo lại dã man, rất nhiều khi hận không thể thoát khỏi anh. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Cố Học Văn cùng người phụ nữ kia vô cùng thân thiết, nhìn bóng sáng bọn họ ôm nhau, lòng cô lại đau đớn. Đau đớn kia đến thật mau, mau đến cô căn bản không kịp ngăn cản. Cố Học Văn, vì sao anh lại muốn cưới em? Cưới lâu như vậy, ở trong lòng anh, em là một người vợ, hay đối với anh có gì đặc biệt hay không? Suy nghĩ bị hai tiếng tình tình cực nhỏ cắt ngang. Ánh mắt nhìn về phía phòng tắm, bên trong truyền đến từng trận tiếng nước. Tạ Phán Tình cắn môi, lần đầu tiên trong đời cô xúc động muốn xem tin nhắn của Cố Học Văn. Ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc quần bị anh ném xuống đất, tầm mắt nhìn về phía phòng tắm, tim đập thật sự kịch liệt. Dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị là Lâm Thiên Y. Lâm Thiên Y, đây là người phụ nữ kia sao? Người cũng như tên, tinh tế như chim nhỏ nép vào người, ngó tay lướt trên màn hình. Trên màn hình hiện ra một hàng chữ: Học Văn, ví của anh rơi ở chỗ em, ngày mai anh đến lấy nhé. Nếu có thể thì cùng nhau ăn cơm, em bảo dì Phương mua vài món ăn, ăn tại nhà được không? Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, trước khi đại não phản ứng được, cô đã xóa đi tin nhắn kia. Ngẩng đầu, tới nước trong phòng tắm lúc này vừa vặn ngừng lại. Cô không chút nghĩ ngợi nhét điện thoại về lại trong túi quần, dù tốc độ nhanh nhất trở lại giường nằm xuống. Thân thể cứng ngắc không nhúc nhích. Lúc này Cố Học Văn mở cửa phòng tắm đi ra. Tạ Phán Tình có người, rõ ràng trên người có đắp chăn, mà cô lại cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh này bắt đầu từ lòng bàn chân, lan tràn đến toàn thân. Thậm chí cô cảm giác cả đầu ngón tay mình cũng bị lạnh. Ví của Cố Học Văn rơi ở chỗ cô gái kia. Dì Phương, dì Phương nào? Cố Học Văn, nếu Lâm Thiên Y đến thành phố C làm việc, lập tức trở về. Vậy dì Phương là sao chứ? Không thể trùng hợp như vậy. Là cô ấy đúng lúc quen biết hay sao? Bên giường kia luôn xuống, cô cảm giác được Cố Học Văn nằm xuống giường, thân thể run nhẹ nhẹ. Cô hơi sợ, sợ anh tới gần mình, sợ anh biết mình đang giả vờ ngủ. Thế nhưng anh không có tới gần, xây vào hơn nửa đêm anh cũng đã mệt, nhắm mắt liền ngủ mất. Còn Tạ Phán Tình trợn mắt đến bình minh, nghe trần nhà màu trắng đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nếu Cố Học Văn biết mình xóa mất tin nhắn của anh thì sẽ làm gì đây? Tạ Phán Tình có chút hối hận, có lẽ cô không nên xóa tin nhắn của anh. Nhưng việc làm vừa rồi nhất thời hoàn toàn theo bản năng. Người phụ nữ ấy biết rõ Cố Học Văn đã kết hôn, mà còn gọi anh ra ngoài. Mà Cố Học Văn vì sao lại nhờ dì Phương để chăm sóc người phụ nữ đó? Anh xem người phụ nữ đó là gì và phải cẩn thận che chở cho cô ta như vậy? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tạ Phán Tình không thể nào áp chế được sự đố kỵ đang dâng trào trong lòng. Cô thừa nhận cô đang rất đố kỵ, ghen ghét cô ta. Cô ta xinh đẹp hơn cô, dịu dàng hơn cô, phải nhìn về mọi mặt cô ta đều hơn cô. Cô không hiểu, không lý giải được vì sao Cố Học Văn lại lựa chọn sống cùng cô chứ không phải là cô gái tốt hơn cô đó. Cẩn thận xoay người, nghe có học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net